Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 188, không bỏ được. Một đám công tượng, mau dậy giường rửa mặt, ra nhà gỗ liền thấy rất nhiều công tượng đồng thời, ở cùng nhau rồi 7 ngày, với nhau đều quen, gặp mặt chào hỏi lẫn nhau, đều là mặt đầy hồng quang. Nhìn dáng dấp trải qua cũng không tệ. Lão Trương, lên đủ chào buổi sáng a. Một cái so sánh sắc nhọn truyền tới âm thanh. Trương Ngọ quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở thành nhạt. Trời đã sáng rồi, có cái gì sớm? Người nói chuyện kêu Cao Đạt, là thợ mộc, làm người nhất là cay nghiệt, thích nhất bới móc, chọn nhân bệnh vặt, lòng dạ ngược lại không tốt. Chính là tư tâm trọng, tuyển người phiền, toàn bộ Lưỡng Tý Sơn xưởng công tượng gần như đều biết hắn, cũng đều phiền hắn, dĩ nhiên, cùng với nàng sớm chiều sống chung người hay là có thể dung nhẫn hắn. Ha ha, các người cũng không cần làm việc, chính là cùng những thứ kia tạp dịch giúp làm chút việc vặt. Thức dậy chậm chút sợ cái gì? Lời này có chút chói tai. Trương Ngọ trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận, bất quá bị ép xuống. Bọn họ những người này, mặc dù giống vậy đến từ công bộ, nhưng là tạp dịch địa vị so với bọn hắn thấp hơn nhiều. Tương đương với người làm, chỉ có một số ít coi như là chính thức công tượng học nghề. Nhưng là kém bối phận, Cao Đạt ý tứ chính là tố khổ Trương Ngọ đám người cầm không tiền không kiếm sống. Cùng tạp dịch không có gì khác nhau. Cao Đạt, người thiếu tố khổ nhân, sự tình có trước sau. Các người thợ mộc, tự nhiên muốn trước cạn sống. Chúng ta là tạo giấy tượng, tự nhiên muốn chờ các người tạo hoàn xưởng mới đến phiên chúng ta. Ồ, đến phiên các ngươi, lúc nào, năm nay, hay lại là sang năm? Người đừng quên rồi. Người này tạo giấy xưởng 3 ngày trước chúng ta liền cho các ngươi xây xong. Có thể đến bây giờ các ngươi còn trống không? Ai nha, ta chỉ sợ đến lúc đó tiểu công gia nói lầm, đem các ngươi ở sai đưa trở về. Dù sao ngươi tâm lý so với ai khác đều biết, sửa đổi tạo giấy thuật. Ha ha, Trương Ngọ cau mày, không lên tiếng. Thực ra Cao Đạt nói đúng là hắn lo lắng. Không riêng gì hắn, còn có tới nơi này điêu khắc, nhuộm tượng cùng tượng đá, cũng là âm thầm lo lắng. Bọn họ cũng còn khá, dù sao tạo giấy xưởng đã lấy ra, đem bọn họ sai đưa trở về tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là những thứ kia điêu khắc có thể không giống nhau. Bọn họ đi tới nơi này, từ đầu đến cuối liền liên quan cái gì cũng không biết. Nếu là lúc trước, đi cũng liền đi. Nhưng là bây giờ chuyện xui xẻo này, là bọn hắn nhiều năm như vậy gặp được tối chuyện thật tệ. Chẳng những kiếm tiền nhiều, còn ăn cho ngon, ngủ ngon, hơn nữa nơi này non xanh nước biếc, dân tình chất phác, ở chỗ này làm việc, nhất định chính là thiên đại mỹ xoa. Bọn họ còn nghe nói, sau này cái này xưởng sẽ vĩnh cửu làm tiếp. Bây giờ đã có nhân nhớ trông nom việc nhà rời đến Đỗ Gia Trang rồi. Làm thường trú thôn dân, cho nên, đi tới nơi này nhân, không có một là muốn đi. Bây giờ Đỗ Cấu không phân gia vụ, bọn họ tâm, là thực sự loạn tung tùng phèo. Không cùng Cao Đạt nói thêm cái gì, lão Cao thực ra chính là nhiều chuyện lắm mồm một ít. Người hay là rất tốt, hít mũi một cái. Con mắt của Trương Ngọ chừng lúc sáng, nước miếng cũng chảy ra. Đây là Lý gia đại tẩu trộn dưa muối mùi vị. Nghĩ tới phòng ăn cơm, Trương Ngọ nước miếng cũng chảy ra. Không do dự, Trương Ngọ nhấc chân chạy. Hơn 30 tuổi nhân chạy giống như đứa bé, không có một chút dè đặt dạng. Chỉ là hắn vẫn có nghi vấn. Trong nhà ăn nữ đầu bếp đều là dưới núi Đỗ Gia Trang thôn dân. Bọn họ nấu cơm, tại sao như vậy ăn ngon? Mau mau nhanh, lẻ 40, lẻ 41, nhanh, mà đầu nhanh đuổi theo tới. Lẻ 40, lẻ 41, hôm nay hai người các ngươi nếu là thắng, ta giúp các ngươi vớ. Đúng, nếu như ngươi thắng ma đầu, buổi tối chúng ta cho các ngươi giặt quần áo. Ngoặc kép, Lưỡng Tí Sơn sau núi, thú doanh lối vào, một đoàn newbie vây ngồi liệt ở đại môn cửa vào nhìn ra phía ngoài. Những người này thống nhất mặc màu đen quân phục, chỉ là quân phục dạng thức có chút đặc biệt, không có áo giáp, vạt áo trước rất ngắn, nhìn qua giống như cổ đại đồ lót, cả người quần áo đều rất thiếp thân, không có chút nào béo mập. Đây là Đỗ Cấu giản hóa sau cho bọn hắn làm quân phục. Bộ đội đặc chủng áo giáp muốn đặc chất, đường quân khôi giáp đối với đặc chủng tác chiến mà nói vẫn còn có chút không có phương tiện. Cũng may bây giờ là hạ thiên, chỉ cần xuyên một tầng áo mỏng, sau đó quân phục có thể từ từ thiết kế, từ từ làm. Mà còn có một chút, chính là chỗ này những người này sau lưng đều cõng một cái dương trúc. Bên trong chứa tất cả đều là đá, dùng để coi là mang nặng. Đỗ Cấu ngược lại là muốn biết hai vai ba lô, nhưng là vải vóc quá khó khăn chuẩn bị. Đỗ Cấu đã để cho Mã Chu đi kiếm rồi, nhưng là phòng trừng nhất thời bán hội không làm được. Bây giờ là sáng sớm, chính là tập thể dục sáng sớm thời gian, trải qua mấy ngày nữa đúc luyện. Bây giờ tập thể dục sáng sớm đã đổi thành ngũ cây số mang nặng Việt Giã. Việt Giã địa phương chính là Lưỡng Tí Sơn Mạch. Đỗ Cấu để cho người ta ở thú doanh tả hữu cùng phía sau thăm dò năm cái trong núi. Là không phải sửa đường, chính là dò đường cũng ký hiệu khoảng cách. Này năm cái đường núi chính là thú doanh các tay mơ mỗi thiên thần luyện địa phương. Mà trải qua 7 ngày thích ứng, thú doanh cũng đã đào thải một nhóm người. Tất lại là không phải tất cả mọi người đều có thể kiên trì. Đỗ Cấu tiết tấu rất nhanh, nếu như không có đại nghị lực, thật rất khó giữ vững. Này mấy ngày đã đi 13 người, đều xuống sơn làm hộ vệ. Đây là tất nhiên sự tình, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng là Đỗ Cấu không thể mềm lòng. Lúc trước số thứ tự thời điểm, thực ra chính là theo như khảo hạch lúc thành tích danh từ phân. Cho nên, cuối cùng số mấy đều là kém cỏi nhất. Trước lẻ 4 thất, lẻ 4 bát đẳng nhân cũng đào thải. Chỉ còn lại có linh ngũ linh cùng lẻ 51. Nhắc tới hai vị cũng là lợi hại. Thật có thể nấu, vốn là thành tích kém cỏi nhất hai cái. Nhưng bây giờ đã vào tiền tam thập, tiến bộ độ để cho người ta trố mắt nghẹn họng. Mấy ngày nay chính giữa, vô luận cái gì khoa mục, Đỗ Cấu cho tới bây giờ không có làm qua một tên sau cùng. Mỗi lần cũng có thể bắt được 1-2. Hôm nay, lẻ 4 linh, lẻ 4 1-2 vị này đó là bị hắn dõi theo. Thực ra hai vị này đều đã hiểm tượng hoàn sinh đã mấy ngày. Cũng đều bị Đỗ Cấu bắt được 2 lần. Lần này nếu như đang bị nắm ở, vậy cũng chỉ có thể đào thải. Cho nên đã chạy hoàn các tay mơ mới gấp gáp như vậy. Theo Đỗ Cấu càng ngày càng ác, nhân đào thải càng ngày càng nhiều, những tay mơ này cảm tình cũng càng ngày càng sâu. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, nhất là ở quân đội, thứ tình cảm này dễ dàng nhất sinh ra, cũng tối không dễ dàng bị phai mờ. Mau mau chịu đựng, lẻ 4 linh, người mẹ hắn cho lão tử tinh thần một chút, liền một chút, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám bị loại bỏ, đem tới lão tử xuống núi cào ngươi ra. Trong tay mơ, vài người cuồng loạn kêu, bọn họ đều là lẻ 4 linh cùng lẻ 4 cùng bỏ. Mỗi ngày ở cùng một chỗ, tình cảm lẫn nhau tự nhiên tốt hơn. Đỗ Cấu thần thái kiên nghị, ánh mắt ác liệt, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng đi xuống. Ngẩng đầu nhìn, còn có 50 mét, nếu như khẽ cắn răng, hắn còn có thể lại quyết xông qua. Nhưng nhìn đến bên cạnh hai cái lẫn nhau ôm bả vai với nhau đỡ hai người, Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, liền như vậy, 7 ngày rồi, cũng nên thả lỏng dây rồi. A, đột nhiên, lẻ 4 linh cùng lẻ 4 một dấu hiệu tính kêu lên thú doanh đặc biệt gào thét. cắn chặt hàm răng, với nhau lỏng ra, chợt vọt lên, bọn họ đột phá, cũng thành công, Đỗ Cấu chạy đến đại môn hạ, tâm lý hiểu ý cười một tiếng, khó khăn được các ngươi tiến bộ. Đỗ Cấu khàn khàn giọng nói, để cho mọi người trong lòng rung một cái, sau đó cũng không tự chủ được tuét miệng cười. 7 ngày rồi, bọn họ cuối cùng thành công một lần, cuối cùng ở tên ma đầu này trước mặt, tìm về chút mặt mũi, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều luống cuống. Đã như vậy, cho các ngươi khen thưởng, sáng hôm nay không huấn luyện, cho 2 người các ngươi giờ thời gian đọc sách học chữ. Buổi trưa, ta đi khảo hạch, không hợp cách người, các ngươi biết hậu quả. Người sở hữu sau khi nghe xong, toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong lòng vạn mã bôn đằng, nhất là ngũ đại tam thô trung kính, miệng há có thể nuốt vào thập cái bánh bao. Đỗ Cấu cười nhạt, cũng không để ý, xoay người rời đi. Kelly cầu xin chấm điểm 1 giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.